Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 61, tuyệt sát, chương 61, tuyệt sát, Lý Thanh Sơn, đánh đầu, cái này bóng vào rồi, khó có thể tin, FC United Man San đều tỷ số điểm số, Trương Quân phảng phất đã điên cuồng. Đây đã là Lý Thanh Sơn tại cấp FA chính thi đấu giai đoạn cái thứ 8 dẫn bóng. Cấp FA 4 vòng, mỗi trận lập cú đúp, xử lý FC United Man tất cả dẫn bóng. Vừa mới cái này dẫn bóng thật quá đẹp. Lê Sắt ở một bên, nhận lấy câu chuyện, quả cầu này hoàn toàn đem ưu thế của hắn bày ra. Thân cao, bật lên, lực lượng, mặc dù hắn thân cao so Smalling muốn thấp 2 cm. Thế nhưng là chúng ta nhìn, bọn hắn đồng thời nhảy sau khi thức dậy. Lý Thanh Sơn thế mà so Smalling cao hơn ra nửa cái đầu. Mà lại tại Smalling động tác trên tay quấy nhiễu hạ đỉnh ra dạng này một cái hữu lực đánh đầu. Nói rõ eo của hắn bụng lực lượng phi thường xuất sắc. Cái này dẫn bóng thời gian là tranh tài phút thứ 81. Ở sau đó 11-12 phút bên trong. Nếu như FC United Man có thể bảo trụ cái này thế hòa. Như vậy dựa theo cấp FA quy tắc, song phương liền trở lại FC United Man sân nhà chọn lúc nặng so tài. Tại MU sân nhà bước hòa MU, đây đối với FC United Man tới nói là một cái vĩ đại thành tựu. Trương Quân nói, mà lúc này Trung Quốc trên Internet cũng đã sôi trào. Ngọa tào, cái này tiến vào, quá nghiêu bức. Trận đấu này tiến vào 2 quả cầu, tiến vào MU 2 quả cầu, bên trên một trận cũng tiến vào 2 cái, mà lại tiến chính là Liverpool. Biểu hiện như vậy nhất định sẽ bị châu Âu câu lạc bộ coi trọng đi. Nói không chừng Camacho nhìn thấy biểu hiện của hắn về sau sẽ đem hắn chiêu tiến đội tuyển quốc gia. Trên lầu coi là có vào hay không đội tuyển quốc gia là Camacho định đoạt à? Chấm ngoặc kép. Mặc kệ chúng nước bên này phản ứng như thế nào, dù sao sân nhà MU fan bóng đá cũng có chút mộng bức. Cái này nguyên bản đội bóng còn một mực vây quanh đối phương điên cuồng tấn công đâu. Trong nháy mắt liền bị một lần nhanh chóng phản kích công phá cầu môn. Trọng yếu nhất chính là còn bị đối phương san đều tỷ số điểm số. Trong lúc nhất thời Old Trafford an tĩnh lại. FC United Man đám cầu thủ chúc mừng thanh âm cũng rõ ràng thông qua máy quay phim truyền bá ra. Ngoài, mà MU huấn luyện viên trưởng Ferguson giờ phút này phiền muộn đến không được. Hắn đưa tới 3 tên cầu thủ, chuẩn bị một hơi thay đổi 3 người. Hắn trước dùng Scholes thay đổi vừa mới ở giữa sân ném cầu Anderson. Tiếp lấy dùng Giggs thay đổi cái này mấy mươi phút một mực đắm chìm trong thế giới của mình nạp. Không truyền Nani, sau đó lại dùng Valencia thay đổi Rafael. Cho dù hắn không có ở đây bên cạnh đại hống đại khiếu. MU đám cầu thủ cũng biết Ferguson tức sĩ đối bọn hắn trong khoảng thời gian này biểu hiện bất mãn. Nhất là bị thay đổi 3 tên cầu thủ, đều rũ cục lấy đầu chạy xuống trận. Đoán chừng sau trận đấu không thể thiếu máy sấy hầu hạ. Tranh tài dạng này một điều chỉnh về sau. MU trên trận chỉ còn lại 3 tên hậu vệ, bày ra một cái 343 cường công trận hình. Tranh tài thời gian còn có hơn 10 phút, lấy MU lực công kích, bọn hắn là có đầy đủ năng lực lợi dụng cái này hơn 10 phút đến san đều tỷ số điểm số. Quả nhiên, trải qua thay người về sau, MU tiến công diện mạo rực rỡ hẳn lên. FC United Man cầu thủ phảng phất lại về tới vừa mở màn trong đoạn thời gian đó. Tại MU giống như cuồng phong bạo vũ tiến công bên trong đau khổ trèo trống. MU tiến công rất nhanh liền nhận được hiệu quả. Tại trung lộ liên tục phối hợp về sau. Dự bị ra sân Giggs tại vùng cấm địa bên trái tìm được sút gôn cơ hội. Hắn một cước thấp bắn về phía cầu môn góc xa. May mắn thủ môn James kịp thời ngã xuống đất đem bóng đá nhào về phía một bên ranh giới cuối cùng. Tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng thời điểm, vị trí chạy linh hoạt nhỏ đậu Hà Lan Hernandez không biết từ thẩm mỹ phương hướng chui ra. Đem sắp ra đến ranh giới cuối cùng bóng đá quét ngang đến phía trước cầu môn. Trung lộ gặp phải Rooney phi thân chùi bóng. Bóng đá cải biến phương hướng sau đạn hướng cầu môn. Nhưng mà Hernandez một cước này quét ngang trung lộ truyền bóng cầu nhanh thoáng nhanh hơn một chút. Cứ việc Rooney tại đường dây này trên đường đụng phải bóng đá cải biến phương hướng. Nhưng cũng thoáng lệch ra mặt khác một bên cột dọc. Nếu như Rooney tốc độ tại mau một chút, quả bóng này là 100% bị đụng bắn vào lưới. Thủ môn James đến cùng đập ra cước thứ nhất sút gôn còn nằm tại mặt khác một bên cột dọc biên giới. Còn không có đâu. Đây là một cái không môn cơ hội. Bỏ lỡ Rooney vỗ vỗ thảm cỏ ảo não từ dưới đất bò dậy. Quay người cho chuyền bóng Hernandez một cái ngón tay cái. Trốn qua một kiếp FC United man cầu thủ chưa tỉnh hồn. MU tiến công lập tức liền ngóc đầu trở lại. James đá mạnh kéo cầu hướng về phía trước. Lý Thanh Sơn ý đồ đem không trung cầu dừng lại. Lại ngừng cách mình thân thể xa một chút. Bóng đá bị Evra quấn trước một cước mang đi. MU đội tiếp tục vây công FC United man. Trong lúc nhất thời, FC United man phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Cứ việc phía trước cầu môn hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng là tại giữ vững thế hòa tín niệm chống đỡ dưới. FC United man cầu thủ cũng cắn răng miễn cưỡng đuổi theo MU tiết tấu. Thứ 86 phút, Carrick đem cầu phân cho đường biên Valencia. Valencia không có ngừng cầu. Trực tiếp đem cầu hướng phía trước một chuyến chỉ bằng mượn tốc độ hất ra phòng thủ cầu thủ. Tiếp lấy một cước hòa rút thấp phẳng cầu truyền đến vùng cấm địa. Bên trong cấm khu Hernandez kéo ra ngoài đón cầu liền bắn. Nhưng là hắn sút gôn bị Adam Jones dùng ngực phấn đấu quên mình ngăn cản ra ngoài. Tại ở ngoài vùng cấm Scone ngừng cầu sau trực tiếp một cước sút xa thẳng đến góc chết. Ngay tại nói có người đều coi là trận banh này sẽ bắn vào lưới ổ thời điểm. Bóng đá lại trên không trung thoáng ngoặt một cái. Đánh trên cột dọc gầy trở về. Bị kinh hoàng Dean Stout một cước giải vây rồi. Ngắn ngủi vài phút, MU liền đã sáng tạo ra nhiều lần cơ hồ là tất dẫn bóng cơ hội. Nhưng là cái này mấy phút, nữ thần may mắn không có đứng tại bọn hắn bên này. Để bọn hắn mỗi một lần sút gôn đều cùng dẫn bóng lệch một ly. Thứ 88 phút, David bắt tại vùng cấm địa cung bên ngoài sẻng lật ra Shinji Kagawa. Bị lấy ra một chương thẻ vàng. Đồng thời MU thu được một vị trí cực dai có thể trực tiếp công cánh cửa đá phạt cơ hội. Rooney chủ phạt đá phạt chất lượng cực cao. Vòng qua phòng thủ bức tường người. Thẳng đến bên trái góc chết. James tại quả bóng này phát ra về sau không phản ứng chút nào. Hắn tại đối phương phát bóng trước đó hướng bên phải di động nửa bước. Chính là cái này nửa bước để hắn phán đoán sai lầm. Trọng tâm đã rất khó lập tức điều chỉnh về bên trái. Nhưng mà quả bóng này mắt thấy liền muốn tiến vào cầu lưới. Nhưng mà lại tại thời khắc cuối cùng thoáng ngoặt một cái. Lại một lần nữa đánh chúng vào cột dọc sau bắn ra ranh giới cuối cùng. Lúc này đã chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng Rooney khó mà tin được hai tay ôm đầu. Đây là trong thời gian ngắn lần thứ hai đánh chúng cột dọc. Nhà hát của những giấc mơ cột cửa hôm nay cũng không có đứng tại đội chủ nhà bên này. Cái này cũng khó trách khoảng cách cột cửa gần nhất Hernandez chạy lên đi hung ác đá hai cước cột. Cửa phát tiết, quả bóng này về sau. James bởi vì mở cửa cầu kéo dài thời gian bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Lúc này bên sân thứ tư quan viên giơ lên bù giờ bảng hiệu. Thời gian bù giờ thời gian. 5 phút đồng hồ. Ở đây bên ngoài xem bóng FC United man fan bóng đá nhịn không được phát ra hư thanh. Trận đấu này đã không có tấp nập phạm lỗi. Cũng không có cầu thủ thụ thương chậm trễ thời gian. Tổng thể tiến hành vẫn là rất bình thường trôi chảy. Căn bản không có khả năng có 5 phút đồng hồ tổn thương ngừng. Bất quá cái này dù sao cũng là MU sân nhà. Trọng tài chính vẫn là hơi cho đội chủ nhà một chút xíu ưu đãi. Bất quá thứ tư quan viên vừa giơ lên bảng hiệu, FC United man vùng cấm địa bên trong liền có một cầu thủ ngã xuống. FC United man cầu thủ ra hiệu đồng đội rút gân. Yêu cầu trọng tài chính tạm dừng tranh tài. Lúc này đến phiên MU fan bóng đá phát ra hư thanh. Đây là rất rõ ràng kéo dài thời gian hành vi. Rút gân chính là Jack Quaterell. Bất quá hắn không thể là giả. Hắn xác thực căng gân. Gặp tiết tấu này giữ vững được không sai biệt lắm nguyên một trận đấu. Thể năng của hắn đã đến cực hạn. Đội y rất nhanh ra trận đối với hắn tiến hành đơn giản xử lý sau đem hắn nâng trở lại dưới trận. Đây là tranh tài đã đến thứ 91 phút. Rất nhiều nguyên bản ngồi trên ghế xem bóng MU fan bóng đá đều đã đứng lên. Lo lắng nhìn xem trên trận cục diện. Smalling cùng John đều đã làm tiền đạo đội lên vùng cấm địa tuyến bên trong. Tại MU hậu trường ngoại trừ thủ môn De Gea bên ngoài. Chỉ còn lại nhất danh phòng thủ cầu thủ Evra. MU hiện tại đã không có kiên nhẫn tổ chức tiến công thời gian. Cầu thủ cũng đã mất đi cái này kiên nhẫn. Bắt đầu liên tiếp lên cao cầu truyền vào vùng cấm địa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hơn 3 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua. Tranh tài thời gian kim đồng hồ đã nhanh muốn tới thứ 95 phút. Bên ngoài sân FC United Man fan hâm mộ bóng đá đều đứng lên. Chờ mong trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Tranh tài thời gian đã qua 9:15 phút. MU tại cầm cầu tiến công. Trọng tài chính tùy thời có thể lấy thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Bất quá hắn nhìn qua sẽ còn tại cho MU một lần cơ hội tiến công. Ferguson đã đứng ở bên sân. Không biết MU có thể hay không tại Ferguson thời gian lấy được dẫn bóng. Trương Quân cũng có chút khẩn trương nhìn xem tranh tài. Đây cũng là MU một lần cuối cùng tiến công. Scon tại ở ngoài vùng cấm vây tiếp vào chuyền bóng. Quan sát một chút bên trong cấm khu hình thức về sau. Một cước thẳng kín đáo đưa cho đến Hernandez dưới chân. Nhỏ đậu Hà Lan nhận banh về sau dẫn cầu quay người chính là một cước sút gôn. Ở đây bên cạnh trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn liền trở lại trong tràng rách khoa Terrell phi thân. Sẻng đến, ý đồ ngăn cản một cước này sút gôn. Nhưng mà, hắn cái này một sẻng không có sẻng đến cầu. Ngược lại một cước sẻng đến Hernandez trên chân phải. Rách khoa Terrell tại sẻng đi ra thời điểm liền biết không xong. Bởi vì thể năng hạ xuống, hắn chùi bóng động tác đã biến hình. Thân thể không có dựa theo ý nguyện của hắn đi phủ kín sút gôn tuyến đường. Mà là trực tiếp trèo lên tại đối phương cầu thủ trên chân. Vùng cấm địa bên trong chùi bóng phạm lỗi. Penalty, FC United Man cầu thủ nhao nhao vây lên trọng tài chính cầu tình. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Quả bóng này đúng là rách phạm lỗi. Trọng tài chính phán đá phạt đền về sau. Còn móc ra một chương hồng bài. Cho Jack Quaterell, tranh tài thời khắc cuối cùng, MU đội thu được penalty cơ hội. Rooney đến chủ phạt cái giờ này cầu. Hắn mấy bước chạy lấy đà về sau. Một lần là xong, nhẹ nhõm đem cầu đánh vào. Tại tranh tài thứ 96 phút, MU penalty lần nữa dẫn trước. Tại quả cầu này đánh vào về sau, trọng tài chính cũng thổi lên toàn trận đấu còi huýt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.